Đốt Tình Ninh Viễn, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch hiếm khi ngủ đến tận trưa, Vạn Cô sợ bữa sáng nguội lạnh nên đến gõ cửa. Nàng mới tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy là cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ. Mình vậy mà lại ở trên giường, rồi nàng nhớ đến sự đồng ý ngầm của Biên Tẫn đêm qua. Quay đầu lại, Biên Tẫn đối diện với nàng, đang từ từ tỉnh giấc, gương mặt Biên Tẫn gối lên mờ u bàn tay, mái tóc đen dài xóa trên giường, làn da trắng nõn, vẻ mặt mềm mại, không hề phòng bị, từ từ mở to mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi ửng đỏ. Đêm qua hẳn là nàng cũng không ngủ ngon, đôi mắt Biên Tẫn ngây thơ khẽ động, như một chú nai con mới sinh. Đến khi đối diện với Thẩm Nghịch, nàng chợt tỉnh táo, tất cả tâm tư lập tức trở về với đôi mắt trong veo như tuyết. Thẩm Nghịch, sớm, Biên Tẫn định ngồi dậy, nhận ra mình chỉ mặc áo lót, có chút không tự nhiên kéo chăn lên người. Thẩm Nghịch rất tự nhiên ngồi dậy, không nhìn nàng, trực tiếp nghiêng người xuống giường, đưa áo khoác cho nàng. Biên Tẫn nói cảm ơn. Thẩm Nghịch nhớ lại lúc trước Biên Tẫn dỗ nàng ngủ, luôn chỉ mặc áo lót, chưa từng thấy nàng che chắn. Biên Tẫn cũng hiểu, hiện giờ quan hệ hai người mập mờ, lại thêm lần thổ lộ trước kia, cộng thêm việc Thẩm Nghịch đã trưởng thành, dáng người thướt tha khiến Biên Tẫn rất khó coi nàng như hài tử. Thái độ tự nhiên không thể thoải mái như trước, mỗi người mặc xong quần áo, đi rửa mặt. Khi Biên Tẫn rửa mặt, lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhức, mở lòng bàn tay ra, phát hiện có một vết thương bị vật sắc cắt qua. Nàng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau khi rửa mặt xong, lau khô tay, nàng nhờ Vạn Cô lấy hộp thuốc. Khi thị nữ đến gọi Thẩm Nghịch đi ăn sáng, Thẩm Nghịch đang ngồi ở Noãn Các, tùy ý lật xem công văn trong cung và nhật ký trong phủ sau khi đi ngủ đêm qua. Nàng chú ý thấy hệ thống chống trộm của hầu phủ có dấu vết kẻ xâm nhập không rõ. Dấu vết rơi ở trong sân của khu chủ viện của các nàng. Nàng đi dạo một vòng trong sân, cũng không phát hiện vật gì đáng nghi. Có lẽ là chim hoặc thú nhỏ lạc vào, nhưng những động vật nhỏ này rất nhạy bén với việc dò xét và nguy hiểm. Hẳn là sẽ không tùy tiện tiến vào khu vực giám sát mới phải. Tại bàn ăn sáng, hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Nghịch để ý thấy tay trái của Biên Tẫn có thêm băng vải. Bị thương khi nào? Thẩm Nghịch cầm thìa hỏi. Biên Tẫn nói, không cẩn thận bị cắt qua. Vết thương nhỏ thôi. Suy nghĩ của Thẩm Nghịch khựng lại một chút, nghĩ ngợi rồi không hỏi thêm. Chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn không ngừng rung. Ánh mắt Thẩm Nghịch liếc qua. Màn hình cảm nhận được ánh mắt nàng. Tự động mở khóa. Nhìn qua một lượt. Dù là diễn đàn của phòng thủ thành phố công trình tư hay diễn đàn cá nhân, đều đang thảo luận về việc tiết mục cano thông thiên sẽ lần đầu tiên được tiết lộ vào đêm hội thượng nguyên. Một đám người hào hứng muốn đi xem náo nhiệt. Trước khi hắc khối Rubik xuất hiện, Tết Thượng Nguyên là ngày hội náo nhiệt nhất trong năm, sau khi bóng ma của hắc khối Rubik bao trùm lên đại lục này. Mọi người từ khi sinh ra đã sống trong lo âu sợ hãi. Mãi cho đến khi Yến Lạc đại thắng, Thẩm Nghịch tạm thời tiêu diệt được hắc khối Rubik, Trường An trở thành vùng đất thanh bình cuối cùng, sau đó cũng dần dần khôi phục lại sự phồn hoa ngày xưa. Người đi đường trên phố không còn thất thần, thỉnh thoảng cũng có nụ cười, bắt đầu nhen nhóm hy vọng vào tương lai. Cano thông thiên là công trình lớn do chính Lý Nhược Nguyên đốc thúc hoàn thành. Tết Thượng Nguyên chuẩn bị một loạt hoạt động đố đèn và biểu diễn, đều là để khơi dậy tinh thần cho người dân kinh thành. Người dân có ý chí chiến đấu, đế quốc mới có thể tái sinh. Thẩm Nghịch tùy ý nhắc đến chuyện Tết Thượng Nguyên với Biên Tẫn. Biên Tẫn nói, ta cũng nhận được thư mời của dân chính tư. Thẩm Nghịch thuận miệng hỏi, ngươi có đi không? Nàng biết Biên Tẫn luôn không thích những nơi đông người, nhưng chủ đề đã đến đây, hai người còn đang ngồi ăn cùng nhau, nên tùy ý hỏi một câu. Biên Tẫn cho rằng Thẩm Nghịch đang mời nàng cùng đi, nghĩ thầm có lẽ nàng ấy phải tiếp tục diễn kịch trước mặt người ngoài. Giống như ngày nhân nhật, bên hong phải có người thắng, được một người thê tử làm, mới không bị cấp dưới chê cười. Vậy nên ngày hội Thượng Nguyên đi xem cano, bên cạnh có thê tử đi cùng mới ra dáng. Biên Tẫn đáp, ừ, đi. Thẩm Nghịch có chút bất ngờ nhìn nàng. Vậy, ta cần chuẩn bị gì không? Biên Tẫn hỏi nàng, ngươi có muốn tham gia hoạt động đố đèn không? Nếu muốn thì ta sẽ chuẩn bị một chút. Thẩm Nghịch, hóa ra nàng ấy muốn cùng mình đi. Biên Tẫn là kiểu người hoặc là không làm, hoặc là một khi làm thì nhất định phải là người giỏi nhất. Ngay cả hoạt động giải trí như đoán đố đèn nàng ấy cũng sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên, nếu Thẩm Nghịch muốn tham gia, nàng sẽ lập tức đi học thêm kiến thức về đố đèn. Nhất định phải giành được vị trí đầu. Mỗi đêm bên phòng thủ thành phố công trình tư đều phải có người thay phiên nhau làm việc. Ngày lễ lớn như Tết Thượng Nguyên, mọi người đều muốn ở bên bằng hữu người thân. Thẩm Nghịch cũng không nghĩ Biên Tẫn muốn cùng mình đón Tết. Trước đó đã hẹn tối nay nàng đi trực, để thuộc hạ được ăn Tết vui vẻ. Hiện giờ, Thẩm Nghịch tính toán ngày mai sẽ đến công trình tư xem có người đổi ca được không. Nếu thật sự không được thì nàng sẽ viết một chương trình giám sát tại chỗ. Thật ra không cần chuẩn bị gì đâu. Ngày mai ta phải đến công trình tư một chuyến. Ngươi ở nhà chờ ta là được. Biên Tẫn, được. Khi nói chữ, được. Này, nàng còn khẽ gật đầu. Nhìn xoáy tóc của Biên Tẫn khi nàng cúi đầu, Thẩm Nghịch lại có ảo giác Biên Tẫn rất ngoan ngoãn. Ngày hôm sau, Thẩm Nghịch ăn xong bữa trưa liền mặc áo khoác ra ngoài. Nói là sẽ về vào giờ Thân. Đến lúc đó hai người sẽ cùng đi chợ. Biên Tẫn rất không quen với việc chờ đợi. Đến giờ Thân còn gần 2 canh giờ. Nàng trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo tính chọn một bộ vải áo cho tối nay. Mặt bên phía bắc phòng ngủ là một dãy tủ quần áo ẩn bên trong tường. Lần trước Biên Tấn cùng Vạn Cô Cô cùng nhau sắp xếp đã phát hiện. Quần áo của Thẩm Nghịch rất ít, đặt ở một góc bên kia, chỉ chiếm một khoảng nhỏ. Hơn nửa tủ quần áo còn lại là để trống, chờ Biên Tấn lấp đầy. Tủ quần áo rất rộng, quần áo Biên Tấn mặc quá ít, căn bản không đầy. Ngoài mấy bộ mới mua gần đây, nhiều nhất là mấy bộ váy cưới Thẩm Nghịch mua cho nàng khi thành hôn. Tất cả đều là màu sắc tươi tắn và kiểu dáng thịnh hành một thời. Nàng từng nói với Vạn Cô Cô rằng những kiểu dáng và màu sắc này quá trẻ trung, không hợp với nàng. Vạn Cô Cô lại nói, Hầu Quân cảm thấy rất hợp với nàng. Vạn Cô Cô hiền lành thật thà. Khi còn ở Song Cực Lâu đã nổi tiếng là người tốt. Bà nói vậy có lẽ cũng là vì mong hai người hòa thuận. Thẩm Nghịch chưa chắc đã thực sự nói như vậy. Biên Tẫn do dự rất lâu trước tủ quần áo, ánh mắt lướt qua những bộ quần áo nàng tự mua, cuối cùng vẫn dừng lại ở mấy bộ váy cưới. Tại phòng thủ thành phố công trình tư, Thẩm Nghịch đẩy cửa bước vào, gió lạnh thừa cơ xông vào phòng, khiến Tằng Khuynh Lạc chỉ mặc áo đơn trong nhà ấm bị lạnh run người. Thẩm Nghịch đóng cửa lại, cởi áo khoác hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tằng Khuynh Lạc chỉ vào chồng trứng từ giày cộp trên tay. Không phải đang tính toán sổ sách sao? Nền móng của phòng thủ thành phố công trình còn chưa vững chắc. Đã có một đống sổ nợ rối rắm. Dù sao nhà ta chỉ có một mình ta. Có nghỉ hay không cũng không khác gì, nên đến đây tiếp tục làm việc, có thể sớm ngày giải quyết xong sổ sách, khi phòng thủ thành phố công trình chính thức khởi động cũng sẽ thuận lợi hơn. Tằng Khuynh Lạc đứng dậy định đi lấy nước uống, chân trái cơ thể máy móc bỗng nhiên mất kiểm soát, người loạng choạng suýt ngã, được Thẩm Nghịch đỡ kịp. Tằng Khuynh Lạc ngồi xuống ghế, cảm ơn tiểu sư tỷ. Làm ta giật cả mình. Thẩm Nghịch mở lòng bàn tay, thiết bị chẩn đoán bệnh tự động được kích hoạt, phát ra ánh sáng trắng nhạt, quét qua chân máy của Tàng Khuynh Lạc. Sau khi quét xong, Thẩm Nghịch ngước mắt nhìn Tàng Khuynh Lạc. Tàng Khuynh Lạc bị nàng nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt. "Tiểu sư tỷ, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng là để phòng ngừa vạn nhất, vậy cũng không thể sử dụng chân máy vượt quá khả năng chịu đựng của ngọc bích của ngươi. Ngươi trang bị ngọc bích cấp B, lại sử dụng chân máy cấp A. Nếu mất kiểm soát hoặc quá tải mạch điện, ngươi muốn bị bệnh tâm thần sao?" Từ sau khi chiếc kén tương lai mang đến sự bùng nổ khoa học kỹ thuật, nhân loại bước vào kỷ nguyên máy móc hóa, trong kỷ nguyên mà con người tham lam theo đuổi sức mạnh ngày càng lớn. 10 năm đầu của việc cải tạo máy móc, vô số người đã phát điên vì quá tải, thậm chí chết vì mạch điện bị đoản mạch. Thời đại điên cuồng và hỗn loạn đã sinh ra vô số quái vật. Họ căm ghét và chém giết lẫn nhau. Đại lục biến thành một bãi tha ma đẫm máu. Có người cho rằng, hắc khối Rubik, loại virus điện tử bí ẩn khiến người ta kinh hồn bạt vía, được sinh ra từ nơi sâu nhất của bãi tha ma đó. Trăm năm sau, Ngọc Bích ra đời trong sự chú ý của toàn nhân loại. Sự xuất hiện của Ngọc Bích cho phép con người điều khiển những bộ phận máy móc mạnh hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Một người có thể mang ngọc bích cấp nào phụ thuộc vào thiên phú của người đó. Đồng thời, cấp bậc ngọc bích cũng hạn chế phẩm cấp của bộ phận máy móc. Nếu phẩm cấp bộ phận máy móc quá cao, năng lượng quá mạnh, vượt quá sức chịu tải của ngọc bích, rất dễ khiến người ta phát điên vì quá tải. Bệnh tâm thần là một lỗ hổng trên ngọc bích, là một vết thương nghiêm trọng không thể đảo ngược. Thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Nghịch ngày thường luôn tỏ ra ôn hòa, lúc này đối mặt với hành động vô trách nhiệm của Tàng Khuynh Lạc. Hoàn toàn biến mất, nàng còn trẻ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp này khi tức giận lại rất đáng sợ. Tàng Khuynh Lạc ôm đầu gối, nhỏ giọng nói, ta đương nhiên không muốn bị bệnh tâm thần, càng không muốn chết, chỉ là hắc khối Rubik sẽ không biến mất. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng, chân máy trước kia quá yếu, nếu hắc khối Rubik quay trở lại, chỉ với thiên phú chiến đấu cấp B, ta căn bản không bảo vệ được ai. Chân của Tàng Khuynh Lạc bị chính mẫu thân nàng chém đứt, nương và nàng nương tựa vào nhau nhiều năm, không biết từ đâu nương thân bị nhiễm hắc khối Rubik, phát điên, chém Tàng Khuynh Lạc rồi nhảy vực tự sát. Sự căm hận với hắc khối Rubik khiến nàng không tiếc giao cả mạng sống cho Thẩm Nghịch. Trong lòng nàng, Thẩm Nghịch là hy vọng lớn nhất để tiêu diệt hắc khối Rubik. Nàng hy vọng mình có thể góp một phần nhỏ bé vào việc tiêu diệt nó. Căn phòng im lặng một lúc lâu, Thẩm Nghịch dùng ngón tay búng vào trán Tàng Khuynh Lạc, nói, sao không nói với ta, coi tiểu sư tỷ của ngươi là người ngoài. Khách sáo với ta sao? Tàng Khuynh Lạc ôm đầu, ngượng ngùng nói, thì ta không phải sợ ngươi mới thành hôn. Bận rộn sao? Người khác mới thành hôn quả thật rất bận. Bận rộn hầu hạ thê tử, được thê tử hầu hạ, hoặc là cả hai cùng nhau vui vẻ. Không biết mệt mỏi, nàng và Biên Tấn không có chuyện đó. Thanh nhàn thật sự, dù sao cũng là chuyện riêng. Không tiện nói với người khác rằng nàng và Biên Tấn còn chưa viên phòng. Thẩm Nghịch chỉ nói, vừa hay ta đang giúp đại sư tỷ của ngươi chữa trị cột sống và ngọc bích. Khi nào ngươi đến chỗ ta một chuyến, ta tiện tay làm cho ngươi một cái chân. Chân máy do Thẩm Nghịch tự chế tạo, dù chỉ là một ngón tay cấp B, giá trên ám võng cũng lên đến hàng triệu. Tàng Khuynh Lạc đương nhiên ngại chủ động đề cập. Lúc này Thẩm Nghịch tự mình lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cười nói, vậy, khi nào ngươi và đại sư tỷ rảnh, ta sẽ đến thăm, ngươi đến thăm đại sư tỷ nhiều vào, chắc chắn nàng sẽ vui. Hai người đang nói chuyện thì đồng hồ điện tử đồng loạt rung lên. Là đệ ngũ khuyết đồng thời gửi tin nhắn cho cả hai. Tàng Khuynh Lạc vui vẻ nói, đệ ngũ tỷ tỷ đã vào Trường An rồi. Lát nữa sẽ đến, Tằng Khuynh Lạc đã đánh trận ở Yến Lạc 2 năm. Tay phải của nàng bị chém đứt ngang bàn tay. 4 ngón tay đều được đệ ngũ khuyết đào bới khắp nơi vất vả tìm lại. Thẩm Nghịch đã dùng công nghệ nano khâu lại suốt 1 đêm. Thẩm Nghịch, nàng đến ngay sao? Tằng Khuynh Lạc đã nóng lòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghênh đón đệ ngũ khuyết. Tiểu sư tỷ, hình như trước đó nàng cũng đã gửi tin cho ngươi, nói là muốn đến thành chấp hành nhiệm vụ, tiện đường đến chúc mừng hỷ sự tân hôn của ngươi, chính là vào ngày Tết Thượng Nguyên này. Nghe vậy, Thẩm Nghịch nhớ ra, tối nay ta có chút việc riêng cần làm. Tằng Khuynh Lạc chợt hiểu ra, cười tinh quái, khó trách ngươi lúc này chạy tới, có phải là muốn cùng đại sư tỷ đi xem cano thông thiên không? Ngươi đi đi, ta ở lại với đệ ngũ tỷ tỷ, ăn cơm xong sẽ về trực ban. Thẩm Nghịch cũng không từ chối, hôm nay không ai làm việc, công trình đều ngừng, buổi tối chắc là không có việc gì. Ta kiểm tra tất cả các mô đun trước đã. Tằng Khuynh Lạc, ngươi khi nào đi? Thẩm Nghịch một tay nhanh chóng gõ bàn phím, tay còn lại chống cằm, ngón tay đặt ở khóe miệng hơi nhếch lên. Kiểm tra xong là đi. Biên Tẫn khoác áo choàng màu xanh lơ, gần như bị gió thổi bay mới từ chợ đồ cổ đi ra. Trong tay phải đeo găng tay da trắng tinh cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ. Nàng vừa phủi tuyết trên đầu vừa quan sát quả cầu thủy tinh. Bên trong quả cầu là một cảnh tượng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Trên bầu trời tuyết trắng không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất có một túp lều tranh. Bên ngoài lều tranh có một gia đình 3 người với khuôn mặt mơ hồ. Những ngày này sư muội chăm sóc nàng, nàng ghi nhớ trong lòng, luôn muốn mua một món quà nhỏ đáp lễ. Tết Thượng Nguyên náo nhiệt nhất, coi như là thời cơ tốt để tặng quà. Nàng vẫn nhớ sư muội khi còn nhỏ thích nhất ôm quả cầu thủy tinh, ngắm nhìn tuyết rơi trên lều tranh cả buổi sáng. Không biết có phải là vì nhớ nhung gia đình không biết tung tích của mình hay không. Quả cầu thủy tinh trước đây cũng là Biên Tẫn tặng nàng để giải buồn. Hiện giờ muốn tặng quà đáp lễ, nàng liền nghĩ đến món đồ cũ này. Đã bao nhiêu năm không gặp loại đồ chơi này, trên thị trường đã sớm không bán. Biên Tẫn đi chợ đồ cổ tìm cả buổi trưa, cuối cùng cũng tìm được một cái tương tự, không cần phải đợi đến giờ thân, cũng không cần Thẩm Nghịch vất vả về phủ. Nàng ra ngoài mua quà, đến công trình tư tìm Thẩm Nghịch là được, sau đó cùng nàng đi xem cano thông thiên. Đến cửa công trình tư, tuyết lớn bay lả tả, bầu trời tối đen không có dấu hiệu ngừng, đang ấp ủ một trận tuyết lớn. Biên Tẫn thấy Thẩm Nghịch đang quay lưng về phía nàng đứng ở cửa công trình tư, mặc chiếc áo choàng cùng kiểu với nàng. Biên Tẫn định gọi nàng thì thấy một nữ tử trẻ tuổi từ phía bên kia bước nhanh tới, vui vẻ ôm chầm lấy nàng. Tuyết rơi lất phất, Thẩm Nghịch nghiêng mặt nhìn đối phương, hai người trạc tuổi nhau, 4 mắt nhìn nhau, khung cảnh ôm nhau trong tuyết đẹp không sao tả xiết. Biên Tẫn thầm nghĩ, may mắn là mình chưa gọi. Nhớ lại cuộc trò chuyện buổi sáng, nàng nhận ra Thẩm Nghịch lúc đó có lẽ không có ý định cùng nàng đón Tết Thượng Nguyên, là do nàng lắm lời, khiến Thẩm Nghịch khó xử. Ngày lễ vui vẻ còn phải chia ra thời gian sau giờ thân. Rời khỏi ái nhân, đến bên cạnh nàng, thê tử trên danh nghĩa, Biên Tẫn có chút áy náy. Vốn định tiến lên nói với Thẩm Nghịch rằng tối nay thôi đi, ở bên ái nhân quan trọng hơn. Nhưng nếu nàng đột ngột xuất hiện nói vài câu vu vơ, liệu tiểu ái nhân của Thẩm Nghịch có vui không? Thôi thì không xuất hiện vẫn hơn. Nàng giấu quả cầu thủy tinh vào tay áo, chậm rãi bước đi trên nền tuyết. Khi mua thì không để ý, bây giờ nghĩ lại, Biên Tẫn nhận ra sư muội đã lớn rồi. 20 mấy tuổi còn chinh chiến khắp nơi, e rằng đã sớm không thích những món đồ chơi trẻ con này. Cách chương.